không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 402, chương 404. Mấy vạn đại đế cùng ra tay. Đáng chết, dĩ nhiên là ngũ đại ma vương. Người nào cho bọn họ lá gan, cũng dám xâm lấn ta thần long đế quốc đế tinh. Bọn họ là không muốn sống, vẫn cảm thấy chính mình tự do thời gian đã biết đủ. Đế cung bên trong, Lâm Long nhìn đã bị ám ma vương thi triển năng lực phong tỏa thiên không. Cắn răng nghiến lợi nói, sở may mắn chính là, hắn có thể đủ cảm nhận được ngũ đại ma vương cũng không có đối với đế tinh trên cư dân tạo thành thương tổn, mặc dù là có, vậy cũng bất quá là đe dọa mà thôi. Đây coi như là không được may mắn trong vạn may mắn đi. Bất quá, ngũ đại ma vương lá gan thật lớn này, cũng dám ở đế tinh bên trên dương oai. Thật coi hắn thần long đế quốc dễ bắt nạt phụ sao. Nếu như không thu thập một cái này ngũ đại ma vương, chỉ sợ hắn nhóm cái này ngồi không bao lâu nội vũ trụ bá chủ vì tự muốn đạt được lần đầu tiên nhục nhã. Sư tâm kiếm, theo Lâm Long hô lên, chỉ thấy bị ám ma vương năng lực bao trùm thiên không. Đột nhiên đừng một ánh kiếm phá vỡ, nhất đầu hoàng kim sư tử theo trung xuất hiện, đồng thời hóa thành một chuôi sư tâm kiếm, rơi vào Lâm Long tay lên. Bây giờ, sư tâm thân kiếm vì thần long đế quốc quốc chi thánh khí. Ở Lâm Long cái này một cái đế vương trong tay sử xuất, có thể so với Lâm Huyền cái này một cái đi qua đế vương uy lực còn muốn cự đại. Cái này, kết quả này là chuyện gì xảy ra? Vì sao ta có thể cảm nhận được nhất chủng không có đức hạnh uy hiếp? Cái này lúc, năm vị ma vương lòng có cảm giác, vẻ mặt kiêng kỵ nhãn thần, nhìn về phía Lâm Long phương vị, có thể đối với hắn nhóm tạo thành tổn thương, cũng chỉ có đứng đầu nhất đại đế cấp bậc mới có thể. Bây giờ, đế tinh bên trên, lão Lâm gia các lão tổ đều đi trước bí cảnh bên trong tiến hành tu luyện một đoạn thời gian. Nguyên nhân đây, bây giờ chính là đế tinh thực lực không cốc kỳ. Bằng không, cho bọn họ 10 cái lá gan, bọn họ cũng sẽ không tới đế tinh làm ra như này đại quy mô động tác. Dù sao, bọn họ ngũ cái nhưng là cùng Lâm gia cái kia ngũ cái lão tổ trong lúc đó có nhân quả quan hệ. Song phương đại chiến, cơ bản trên đều là thế lực ngang nhau. Thêm trên nơi này là đế tinh, bọn họ sân nhà, ngũ đại ma vương bị thua tỷ lệ rất lớn. Không muốn quản cái kia tiểu tử. Phải biết rằng ở nội vũ trụ bên trong, chúng ta chính là bất tử tồn tại. Trừ phi, hắn có thể đủ đem chúng ta cùng nội vũ trụ giữa liên hệ triệt để chặt đứt. Bằng không, mơ tưởng đem chúng ta giết chết. Tuy là ngũ đại ma vương có thể cảm nhận được uy hiếp, nhưng là, dù sao giết không chết bọn họ. Thêm trên bây giờ tìm vũ trụ không gian cửa vào quan trọng hơn. Cho nên liền không để ý đến Lâm Long, tiếp tục đại quy mô tìm kiếm. Mặc dù nói ngũ đại ma vương lúc này đây hành động cũng không có tạo thành đế tinh trên nhân viên thương vong, nhưng cũng đưa tới toàn bộ đế tinh trên kiến trúc giới thiệu vắn tắt chịu đến phá hư. Trong lúc nhất thời kinh tế giảm xuống, dĩ nhiên không có nói đem ta để vào mắt, là ở coi thường chúng ta sao? Sư tâm kiếm, chúng ta cho bọn họ một điểm nhan sắc nhìn một cái như thế nào? Chứng kiến ngũ đại ma vương như trước bất vi sở động, tiếp tục đại quy mô siêu tầm không biết cái gì, Lâm Long mang trên mặt một tia băng lãnh ý đạo. Sư tâm kiếm đang nghe Lâm Long lời nói về sau, chỉ thấy bên ngoài run rẩy cân nhắc hạ về sau, thân kiếm bắt đầu nở rộ quang mang, đồng thời quang mang càng phát càng đậm liệt, cuối cùng toát ra giống như thái dương một dạng quang mang. Đồng thời, trong đó ẩn chứa uy lực, đã đạt được đại đế đỉnh phong có thể bùng nổ một kích toàn lực. Chém, Lâm Long phi thân ở thiên, nâng cao sư tâm kiếm, hướng ngũ đại ma vương bên trong, không gian ma vương chém tới, cái này không gian ma vương, nói vậy chính là hắn nhóm 5 vị ma vương đường lui. Một ngày xuất hiện cái gì biến cố, sẽ tiếp được không gian ma vương không gian năng lực tiến hành chạy trốn. Nguyên nhân đây, thời điểm chiến đấu, trước đem địch nhân đường lui cho chặt đứt. Nói như vậy, địch nhân trốn chạy tỷ lệ đại phúc độ giảm bớt. Không được, tiểu tử này muốn công kích không gian ma vương. Một khi bị hắn thực hiện được, không gian ma vương muốn duy trì trùng động gần như không thể có thể. Thủy ma vương, ngươi đi hỗ trợ ngăn cản, tìm vũ trụ không gian cửa vào sự tình, liền giao cho chúng ta 3 cái. Chứng kiến Lâm Long dĩ nhiên công kích không gian ma vương. Ám ma vương nhìn về phía thủy ma vương hô. Thủy ma vương nghe vậy, không nói hai lời, trực tiếp ở không gian ma vương trước mặt chế tạo ra một cái thủy bình chướng. Sư tâm kiếm công kích rơi vào thủy bình chướng bên trên. Toàn bộ bình chướng không ngừng mà vặn vẹo, gần như bị chém rách một dạng. Bất quá, cuối cùng thủy bình chướng vẫn là ngăn trở sư tâm kiếm một kích. Tiếp tục, lại là một kiếm chém ra. Cái này một kiếm uy lực so với lần trước lại vẫn mạnh hơn một phần. Thủy hình chướng không hề ngăn trở bị chém rách, uy lực như trước không giảm, hướng không gian ma vương chém tới. Thủy ma vương thấy thế, vội vã động dùng chính mình bản lĩnh xuất chúng. Tam thiên nhược thủy vừa ra, lúc đầu hướng không gian ma vương chém tới công kích, trong nháy mắt bị tam thiên nhược thủy ăn mòn. Nhược thủy vốn có ăn mòn lực lượng, mặc dù là sư tâm kiếm cái này giàu có quốc chi khí vận công kích, cũng có thể ăn mòn. Bất quá, tam thiên nhược thủy thi triển, đối với thủy ma vương mà nói cũng coi như một cái gánh nặng. Lâm Long chém mấy hạ về sau, phát hiện công kích của mình sợi không hề có tác dụng về sau. Thở dài nói, thật không biết trước đây lão tổ là ứng đối như thế nào ngươi cái này tam thiên nhược thủy. Dĩ nhiên như này vô giải. Ha ha ha, Lâm Long, ngươi sẽ chết tâm đi. Công kích của ngươi, vô pháp công phá ta tam thiên nhược thủy. Còn không bằng tiết kiệm một chút khí lực, thành thành thật thật ngốc tại chỗ này. Bằng không, đừng trách chúng ta cùng nhau xuất thủ. Mặc dù nói, ngươi tam thiên nhược thủy phòng ngự xác thực bá đạo, dùng để công kích cũng như đây. Bất quá, mới vừa ở thừa nhận ta thời điểm công kích, có một ăn mòn thời gian. Đúng đi, tức thì phải thì như thế nào? Bây giờ đế tinh bên trên, đại đế cấp bậc tồn tại, ngoại trừ chúng ta ngũ cái bên ngoài, các ngươi thần long đế quốc liền cũng chỉ có 3 cái. Ngươi cho rằng ngươi nhóm 3 cái liên thủ có thể làm cái gì sao? Lâm Long nghe vậy, đem sư tâm kiếm cắm ở trên đất, vẻ mặt tiếu ý nhìn về phía thủy ma vương nói ra. Là ai nói, ta đế tinh bây giờ cũng chỉ có 3 gã đại đế cường giả. Chẳng lẽ không đúng sao? Ở nơi này lúc, 5 vị ma vương biến sắc, chỉ thấy ảnh tử ma vương hô. Không thể, làm sao lại như vậy? Mấy vạn đại đế cường giả khí tức, mặc dù là nội vũ trụ tất cả đại đế cường giả cộng lại, cũng không được đủ nơi này phân nửa. Chuyện gì xảy ra? Đúng, đế tinh bên trong đột nhiên mọc lên mấy vạn đại đế cường giả khí tức. Trong lúc nhất thời, cái này mấy vạn đại đế cường giả uy áp dồn dập hướng ngũ đại ma vương nghiền ép đi. Không được, đừng nữa quản những thứ này, chúng ta đi mau. Không gian ma vương đang cảm thụ đến mấy vạn đạo đại đế khí tức cường giả về sau, trong nháy mắt tiến nhập lỗ sâu không gian bên trong, hướng 4 vị ma vương hô. Muốn chạy, đều lưu cho ta hạ đi. Mấy vạn đại đế cường giả cùng nhau xuất thủ, tức thì đối phương là ác danh rõ ràng cửu đại ma vương thì như thế nào? Còn không phải cùng dạng muốn chạy trốn. Cuối cùng, chỉ có ám ma vương trong nháy mắt đến lỗ sâu không gian bên trong. Còn thừa lại 3 vị ma vương, phân thân ma vương lọt vào tập hỏa, thân thể trong nháy mắt nổ tung, mà thủy ma vương cùng khí ma vương tắc thì là bị ở lại đế tinh bên trong. Năm vị ma vương, cũng chỉ có tam vị chạy trốn. Bọn họ dĩ nhiên quên, cái này thần long đế quốc vẫn còn có như này con bài chưa lật. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.